Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi quyền hành đều nằm trong tay của bà hai. Ông chỉ biết làm theo những gì vợ yêu cầu. Sống trong nhà của mình, đôi lúc ông có cảm giác mình như người ở trọ. Ngày xưa vì mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình mà ông bị buộc phải cưới bà hai làm vợ, chứ ông không hề yêu thương bà. Sống với nhau mấy chục năm, ông càng thêm chán ngán. Thế nhưng ông thuộc loại hiền lành, có phần hơi nhu nhược. Ông không dám vùng lên, ông cũng không dám phá vỡ cái khung cảnh cha mẹ ông đã đặt vào đó. Tất cả những buồn phiền phận uất ông đem ra giải bày với những người phụ nữ ở bên ngoài gia đình, những người mà trong mắt của họ ông là một người vĩ đại. Chuyện gì ông cũng nghe lời của bà hai răm rắp, chỉ riêng chuyện bồ bịch là ông không thể nghe theo. Bà hai khóc lóc mắng chửi cách nào ông cũng bỏ ngoài tai hết, rồi giết bà đâm chán. Và lại đối với bà, tiền bạc quan trọng nhất, ông chỉ là phần phụ. Ông sống với bà hai chỉ sinh được một người con gái tên là Mỹ Lan, nhưng nó lại không có chút nào giống ông về mặt hình thức cũng như tính tình. Nó giống mẹ từ cái nết ăn nết ngủ, giống luôn cái tính hợm hĩnh khinh người. Nhiều lúc ông hai cảm thấy trái tài gầy mắt, nhưng tất cả những lời phản đối hay góp ý của ông đều giống như là muối bỏ biển, không ăn nhập gì với ai hết. Chuyện hôn nhân của Mỹ Lan không ai là không thèm để ý, ông hai không thèm ý kiến, mà kệ mẹ con muốn sao thì vậy. Mỹ Lan vừa ăn xong bữa cơm thì Thắm chạy sang, lôi cô ra bên ngoài góc thì thầm. Ê, tối nay mày tham gia chơi cầu cơ không? Tao nghe nói là cái vụ này linh nghiệm lắm đó, tụi mình chơi để hỏi về tương lai xem. Mỹ Lan thắc mắc nói. Cầu cơ à, là làm sao? Thắm gãi đầu rồi đáp. Ta cũng không có rảnh lắm, chỉ nghe nói là lấy một tờ giấy, ghi sẵn lên đó 24 chữ cái. Cơ là một cái mảnh gỗ nhỏ có hình trái tim. Nếu mà mảnh gỗ đó được lấy từ ván hòm của người chết chôn lâu năm ở dưới đất thì càng linh nghiệm. Khi chơi có ba người được chọn để ngồi cơ, mỗi người đặt hờ ngón tay trỏ của mình lên miếng cơ. Hồn sẽ nhập vào miếng cơ đó để trả lời những thắc mắc của người chơi. Người chơi hỏi gì, hồn sẽ trả lời bằng cách cho miếng cơ tự động di chuyển lên các chữ cái ghi sẵn. Mình chỉ việc giáp lại là biết liền. Thật thế sao? Nghe thì cũng có vẻ hấp dẫn đó. Nhưng mà sao ta cảm thấy không có tin tưởng lắm? Vì có tới ba người đặt tay lên đó, rồi bọn họ chơi gian, dùng tay đẩy miếng cơ đi thì sao? Mỹ Lan nói, Thắm cười đáp lại. Ai mà biết được, từ cái hồi nào tới giờ ta đã chơi cái trò này bao giờ đâu. Tính dù mà chơi thử xem thế nào thôi. Mỹ Lan đồng ý nói. Ờ, chơi thì chơi, nhưng mà chơi ở đâu và ai là người chủ sướng trò này? Chơi ở sau vườn chỗ nhà con Hảo. Tối nay bà má nó đi đám tiệc vắng nhà. Hồi trưa nay cái tụi thằng Đức thằng Tí Dòm đi coi người ta lấy cốt trong nghĩa địa, dình lấy cắp được một miếng ván hòm. Vì vậy mà con Hảo mới rủ mình chơi. Nó làm chủ sướng, nó bảo là đã có lần chơi trò này rồi, linh lắm. Thắm có vẻ háo hức. Mỹ Lan cười rồi nói. Được rồi, linh hay không thì tối nay chưa biết liền. Trước tiên ta hỏi về những cái chuyện đã qua để xác định cái mức độ chính xác. Nếu mà hồn trả lời đúng thì tiếp tục, còn nói tầm bậy tầm bạ thì nghỉ chơi, đâu có sao. Ở vậy đi, tao về hẹn gặp lại tối nhà con Hảo nhé. Thắm nói xong bước vội ra ngoài cửa. Mỹ Lan nhìn theo rồi mỉm cười. Con nhỏ này nhà giàu mà dáng dấp lúc nào cũng tất bật vội vàng, số nó sau này chắc chắn vất vả lắm. Còn mình ung dung thư thái trong mọi tình huống, vì mà mấy người thầy bói hồi sáng dám nói là số mình gian nan, mắc cười thật. Nghĩ vậy Mỹ Lan không khỏi mỉm cười. Cô thong thả vào trong nhà chuẩn bị tiền để đi thu mua lúa. Tuy là con nhà giàu, nhưng Mỹ Lan không thuộc dạng tiểu thư ngồi chơi trưng diện. Cô rất ham tiền và cũng ham làm ra tiền lắm. Vì vậy chưa tròn 20 tuổi mà cô đã có một số vốn riêng cũng khá khá. Trời chạng vạng tối, sau khi cơm nước xong, Mỹ Lan xin phép cha mẹ tới nhà Hảo chơi. Bà hai không quên nhắc chừng. Chơi đâu thì chơi, nhưng mà nhớ là không được hẹn hò với thằng Dũng. Con phải nhớ lời cô con căn dặn đó nghe không? Mỹ Lan bật cười rồi đáp. Má yên tâm, con luôn ghi nhớ mà. Mỹ Lan vừa ra tới ngõ đã gặp Thắm, cô liền cười thật tươi. Mày nói tao tin dị đoan, nhưng mà coi bộ mày cũng nghiền ba cái vụ đó hơn cả tao đó Thắm à. Thắm nhăn nhở cười rồi nói. Tao đâu có tin lắm, chỉ tại tao tò mò quá thôi, muốn biết cầu cơ nó như thế nào thôi. Mỹ Lan thụ nhẹ vào lưng bạn rồi nói. Đừng có mà ngụy biện, tao đi guốc trong bụng mày từ lâu rồi. Cả hai cùng cười vui vẻ rồi dắt tay nhau tới nhà Hảo. Nhà Hảo là một ngôi nhà cổ, mái lợp ngói âm dương đã bám đầy rêu phong. Ngôi nhà ẩm thấp nép mình trong vườn chuối bao bọc xung quanh, tách hẳn biệt với những ngôi nhà ngói khang trang được mới xây dựng của những người lân cận. Xưa kia ông bà của Hảo có vai vế rất lớn ở trong làng, nhưng ngày nay đó chỉ là niềm tự hào lặng lẽ của gia đình ông. Gia cảnh của Hảo tuy chẳng bằng Mỹ Lan, nhưng cũng không thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net